Chương 332, hữu tình vô tình. Tỉnh táo lại ý ghề chạch, để Lư Duyệt áp lực đột ngột tăng. Ánh mắt hai người lại tại không trung gặp nhau thời điểm, nàng liền biết, ý ghề chạch đối nàng lên tất sát chi tâm. Kia nàng có thể giết hắn sao? Lư Duyệt cố bĩu môi, phi thường phiền muộn, đáp án là phủ định. Nếu như nàng có thể giết, Minh Châu Thành trước sớm cơ hội tốt như vậy, làm sao lại không giết? Để hắn luôn luôn một mực buồn nôn nàng thiên địa môn A hai hóa thần A dù là mượn ma thu tay, giết ý lìa chạch, người ta cha mẹ hỏi thăm một chút, nàng cu nở dê trốn không thoát đảo vòng cả đời mệnh chẳng lẽ đời này, nàng thực sự muốn dùng ngàn năm thời gian, ở bên ngoài lắc đối mặt nữ hài toát ra tới không hiểu ý cười, không để ý lìa chạch nghĩ nhiều nữa, hắn chậm rãi quay người, tận lực vô dụng cái gì lực, để đùi phải như thường đi đến cách đó không xa luôn luôn ngốc bên tường thành. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là dưỡng thương tốt, sau đó các loại Minh Châu Thành không sai biệt lắm chuyện, để đại gia đem nên dãy quang hoạch đều dây đến tay theo tới Minh Châu Thành tu sĩ, được chứng kiến Lư Duyệt cùng ma thú quyết đấu bộ dạng. Bọn họ biết, người ta dãy quang hoạch cùng bọn hắn không đồng dạng, muốn trở về, vài phút có thể khởi động nhiệm vụ bài. Nhưng là bây giờ, nghe nàng cùng Y Lý Trạch tranh phong đối lập nhau, đại gia mới rõ ràng, nàng thế mà là lưu vong đi vào. Hơn nữa ở trong đó nội tình, càng liên lụy đến ma chủ cùng hóa thần tu sĩ. Cái này, thật có chút lớn. Y Dì Trạch là 3.000 giới đệ tử thiên tài giao lưu hội công nhận trước 5 nhân vật, hậu trưởng cường đại đến không được. Mà vị này bọn họ còn muốn dưới tay nàng, nhiều kiếm quang hạch. Không chỉ như thế, người ta đem bọn hắn gọi tới chính yếu nhất nhiệm vụ là, hủy đi vạn năm hơn trước tỏa hồn đại trận, để lúc trước tiền bối được một cái giải thoát. Dạng này người, dù là không thể thân cận, QNZ tuyệt không thể quá xa lánh. Tần cũng ngươi cùng gió rít chủ trì phá trận sự tình, Lư Duyệt cùng Y Di Trạch nhìn xa xa, tỏa hồn đinh bị đồng loạt lên đi ra lúc, toàn bộ Minh Châu trên thành không trời u ám, mang theo ủ ủ thanh âm, làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu. Mau lui lại một quả chói mắt tia chớp tại không trung thành hình, cách một tiếng, đánh tới tỏa hồn trụ bên trên, bay lên chấn hồn thạch nện đến đâu đâu cũng có. Bất quá lúc này, dù là những cái kia được thả ra âm hồn cũng không lo được chính mình, đại gia đưa ánh mắt đều đặt ở tỏa hồn trụ dưới viên kia lớn cỡ bàn tay có chút tổn hại tiểu ngọc trên bàn. Tích tích linh lợi ngọc bàn chậm rãi xoay tròn, một sợi ánh nắng theo trùng trùng mây đen bên trong bắn xuống đến, ngọc bàn tiếp thu, lại đem ánh nắng phản xạ trở về. Minh Châu Thành khôi phục để Lư Duyệt bọn người trợn mắt hốc mồm là, những cái kia mới từ tỏa hồn trụ chạy vừa đi ra, còn không có thực thể người, bọn họ từng cái như vậy cùng nhiệt, vì kia giống như xoay tròn ngọc bản, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, veo một tiếng, cắm thẳng không trung, lại bắn xuống tới ánh nắng, tinh tế vỡ nát, có mặt bàn lớn nhỏ dạng này thành đa tạ các vị đạo hữu, khôi phục Minh Châu chúng âm hồn hướng ở đấy sở. Hữu tu sĩ làm một lễ thật sâu, bọn họ đợi vạn năm hơn, Minh Châu thành lại cơ duyên xảo hợp, luôn luôn không có tu sĩ dám đi vào, vì lẽ đó lại nâng người lên lúc, đồng loạt nhìn chăm chú về phía Lư Duyệt. Đạo hữu lại lấy công đức tương trợ Minh Châu một hai đi. Lư Duyệt còn không có theo kia nhất mẹ dương quang bên trong lấy lại tinh thần, nghe vậy kém chút bị nước miếng của mình nghẹn chết. Công đức, lại một đám quỷ để mắt tới nàng công đức, có lầm hay không? Khụ khụ khụ, lấy công đức làm dẫn, trời đất ánh sáng, tinh thần chi quang, mới có thể chữa trị ngọc bản đoàn tụ Minh Châu. Trong đó một cái lao quỷ đứng ra, đạo hữu lòng mang thiên hạ, QNZ không hy vọng Minh Châu thành như vậy chôn vùi đi. Lòng mang thiên hạ kia là cái quỷ gì? Lư Duyệt biểu lộ hung dữ, nàng lòng mang thiên hạ hưu tâm mang quá nàng sao? Đạo hữu được voi đòi tiên đi hơn 300 lao quỷ làm thủ thành. Mà vẫn, hồn phách bị thu được ổ khóa này hồn trụ, tự nhiên thấy được nàng lúc trước trợ những cái kia Minh Châu nguyên trụ quỷ bộ dạng. Mấy cái đứng tại trước mặt nhìn nhau, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Đạo hữu luôn luôn làm chuyện, chúng ta đều có nhìn ở trong mắt, công đức bởi ngươi, kỳ thật tuyệt không để ở trong lòng, làm sao không có thế tương trợ? Lư Duyệt nhìn xem ý lìa chạch, không muốn ly người. Nàng công đức, phải dùng tại trên lưới đao, tiến giai kết đan tiến giai nguyên anh, thậm chí tiến thêm một bước, thành tiểu hóa thần lại không là người khác nghĩ bán liền bán. Lư Duyệt ở trong lòng hung hăng xì chính mình một cái. Nhìn nàng một cái lý tưởng nhiều sao nhỏ bé, chỉ là không muốn để cho người khác bán nàng mà thôi. Nàng cũng ý ghề chạy chuyện, những lao quỷ này nhóm thông qua quỷ vụ, kỳ thật cũng nghe không ít, có đột phá khẩu, đương nhiên liền dễ làm nhiều. Phục thanh ngọc bản một khi chữa trị, nó cũng sẽ phản hồi ngươi, tiên giới đại năng tiên nhân có thể cảm ứng được, tương lai ngươi tiến hóa dịch hồ, nhất định làm ít công to là thế này phải không? Lưu Duyệt nhìn về phía An Sảo Nhi mấy cái, An Sảo Nhi tần cũng ngươi gần như đồng thời gật đầu, truyền ngôn như thế nghe nói vạn năm hơn trước hóa nghiệp hồ, có thể để chúng ta đi ra người, hoàn mỹ tiến giai một cái đại giai đoạn. Chỉ là đọa ma hải ngay cả mất bảy thành, về sau tu sĩ vào trong, cũng chỉ có thể lại tẩy tủy một lần, vận khí tốt, mới có thể đi vào như vậy một tiểu giai. An Sảo Nhi thanh âm ẩn mang theo hưng phấn, nếu như Lưu Duyệt thật để Minh Châu Thành lại xuất hiện, kêu hóa nghiệp hồ chỗ tốt, nơi này tu sĩ, đều chính là được lợi người. Trung quanh tu sĩ không khí vui mừng, để Lưu Duyệt cu nở dê kịp phản ứng, đảo mắt đi qua lúc, trong nội tâm nàng phiền muộn chi khí, lại là nhà không ra, lại nuối không trôi, kém chút đem nàng chìm. Lưu Duyệt gió rít tiến lên một bước, chuyện này, cho chính ngươi đoạt được khả năng không lớn, thế nhưng là tại chúng ta đại gia, thậm chí hậu bối đệ tử đều là kiện công tại thiên thu chuyện. Lưu Duyệt nhìn chằm chằm hắn, nàng quyết định lại không muốn cùng hòa thượng chỗ bằng hữu, quá mẹ nó níu áo. Ngươi không phải hy vọng đại gia giúp ngươi mang quang hoạch ra ngoài sao? Lúc này không cần chờ đến khi nào gió rít miệng không núp đích, bụng ngữ truyền âm lúc, vừa nhanh vừa vội, tu chân liên minh những lao gia hỏa kia, đều là nhân tinh tử, chú ý thưởng phạt phân minh, bọn họ nhất định sẽ cho tiêu giao chỗ tốt. Thật sao tốt? Lưu Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, nàng đến cùng càng tin tưởng những thứ này đầu chọc lời nói, bất quá ta không biết trên người ta công đức đến cùng có đủ hay không. Lao quỷ nhóm nhìn nhau một cái, chỉ cần công đức làm dẫn, cũng không cần bao nhiêu, đạo hữu có thể yên tâm. Một cái kiếp nổ thật không thật ta nếu như là thật, so với đoạt được chỗ tốt, kia nàng ngược lại thật sự là không cái gì có thế giả mồm. Lưu Duyệt gật đầu, hướng ở đây tu sĩ bao quanh vái chào, chuyện này ta đáp ứng. Bất quá tại hạ thực tế tim lo quy tàng giới cùng, các vị mới tới đạo hữu đáp ứng ta hai thành số định mức, có thể hay không giúp ta mang theo, vô luận ai ra ngoài, đều giúp ta giao cho quy tàng giới tu chân chia mình hai bữa chưa hết chi ngôn, trong này cái nào đều không phải đồ đần, mọi người trong lòng tự có so đo. Tần cũng các ngươi người cảm niệm Lưu Duyệt luôn luôn chiếu cố, bận điệu hướng mới tới tu sĩ, giải thích lúc trước bọn họ là như thế nào phát ra tâm ma thệ. Không để bọn hắn thêm ra quang hoạch, chỉ là đem nguyên bản là thuộc về đồ đạc của nàng, mang đi ra ngoài, có gì không thể một cái tu sĩ dẫn đầu phát ra tâm ma thệ, người phía sau đương nhiên là có dạng học dạng. Y gì trạch ngược lại là không nghĩ tới, tại hắn giết nàng lúc trước, nàng lại như vậy thu mua lòng người, này một nhóm người ra ngoài, làm sao không giúp quy tàng giới dương danh, không giúp tiêu giao dương danh Bắc thần sư thúc cùng Xuân Triều sư thúc. Thật làm sai nhìn thấy trước mặt nữ hải hai tay lẫn nhau nâng lúc đưa ra công đức ánh sáng, hắn hình như nhìn thấy tương lai, dù là tiêu giao môn chỉnh thể đầu nhập thiên địa môn, biến thành tiêu giao phong, chỉ cần người này không đồng ý, như thường. Có thế lại kéo một cái tiêu giao môn tới. Muốn cướp địa bàn của người ta, còn có trên người nàng quang hoạch, càng là khó càng thêm khó. Mấy điểm công đức nổi lên, bầu trời đột nhiên sáng rồi một chút, dẫn tới bốn phía ma thú đồng loạt ngẩng đầu. Lưu Duyệt cu nở dê tại ngẩng đầu, phía trên cái kia ngọc bàn là chuyện gì xảy ra, tiếp thu công đức, cứ như vậy chuyện, tức không lên, cũng không dưới thậm chí ngay cả kia nhất mẹ dương quang cũng không thấy, vậy phải làm sao bây giờ người chính các ngươi nói, chỉ cần một điểm kiếp nổ. Hơn 300 cái lao quỷ cùng nhau thi lễ, ngọc bàn chữa trị chí ít 10 năm, vừa vặn tránh đi ma triều, chúng ta đa tạ đạo hữu, đối ta Minh Châu Thành trải qua cứu giúp đức Lưu Duyệt vội vàng né qua. Sự tình không phải ta một người làm, tất cả mọi người có phần, phải cảm ơn đại gia đi nàng làm, chỉ là mua sự an lòng của nàng, có cứu hay không người dưới cái nhìn của nàng, ngược lại không có nàng an lòng trọng yếu hơn. Huống chi, Minh Châu Thành cho nàng, đồng dạng không ít. Lưu Duyệt không biết, như vậy ôn hòa, không một điểm dành công tự ngạo bộ dạng, dù là y trạch đều ở trong lòng bội phục tới. Bất quá cũng chính bởi vì bội phục, hắn quyết định lại giết nàng thời điểm. Xuất thủ nhất định thống khoái điểm. Mặt đất luân hồi đường mở, hai cái tiếp dẫn sứ người nhạt cái bóng, khi nhìn đến Lưu Duyệt thời điểm, mang theo điểm không hiểu ý cười. Mê ngông mịt mờ, hồng trần bốn hợp, tiểu hữu làm sớm ngày khám phá, vông xuống làm thật Lưu Duyệt xem bốn phía, phát hiện đại gia biểu lộ như thường, xác định hắc bạch vô thường thật chỉ là truyền âm nàng thời điểm, kinh ngạc chết mất. Cái gì khám phá cái gì vông xuống trả nờ dê lẽ lại nàng thọ không giả năm. Liền phải chết dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có loại người sắp chết, mới có thể thật khám phá cùng buông xuống. nếu không, dù là chỉ cần còn có một hơi, đều phải vì khẩu khí kia còn sống. Lư Duyệt chắp tay càng thêm thành khẩn chút. Hai quỷ sứ nhìn nhau, biết nàng không rõ, thật cũng không tiến thêm một bước giải thích gì tứ, việc để hoạt động xong, tựa như bọn họ đột nhiên xuất hiện bình thường, đi cu nở dê không có chút nào một điểm âm thanh. Lư Duyệt lại lúc ngẩng đầu, nhìn thấy mặt đất chân bóng lưu đầu, nghĩ kỹ một lát sau, rốt cục quyết định rời y đi chạch xa một chút, xa hơn chút nữa nhìn xem ta nấu trà, có hay không có thể xuất sư. Gió rít một đường theo nàng đi vào thiên cơ ghế, đem nấu xong mạch khoa trà đưa cho nàng. Ưm tạm được Lư Duyệt khẽ nhấp một cái, gió rít ngươi không kém bao nhiêu quang hoạch đi, gió rít bưng trà tay một trận, ngươi cho tới bây giờ không cầm qua ta trích phần trăm, ta quang hoạch đã sớm vượt qua. Lư Duyệt đem chuẩn bị hộp ngọc đưa tới, làm phiền ngươi. Ngươi đi bổ để thành đoạn thời gian kia, ta cùng tần cũng các ngươi người hẹn xong, các loại kiếm lợi Minh Châu thành cuối cùng một bút quang hoạch, chúng ta liền đồng loạt rời đi. Gió rít tiếp nhận đồ đạc của nàng, Lư Duyệt, Y Di Trạch sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta vừa đi, ngươi cũng phải đi. Nếu là lúc trước, nàng khả năng sẽ còn cố kỵ mặt mũi, còn phải lại đi khô khô Y Di Trạch. Thế nhưng là chân gãy vết xe đổ, còn có hắc bạch vô thường để nàng buông xuống lời nói, đều để nàng an không dưới tim tới. Ta biết, chuyện bên này một, ta liền rời đi Thanh Ma Địa. Gió rít vui mừng, thiên địa môn có thế hướng ngươi xuất thủ, đại khái chỉ có Y Di Trạch. Hóa nghiệp hồ biến hóa, còn có chúng ta mười mấy người cùng đi ra, tu chân liên minh đại lão nhất định sẽ tra hỏi về sau tiêu giao môn chỉ cần không phải làm quá mức phần chuyện, chủ động đi treo chọc thiên địa môn, hẳn là sẽ không lại có chuyện. Hy vọng đi đây là nàng một mực nguyện vọng, chỉ cần thiên địa môn kém quá gần đây 300 năm, tiêu giao nhất định sẽ không chỉ có hai cái hóa thần tu sĩ. Thế nhưng là thiên địa môn hóa thần tu sĩ sẽ cho đối thủ trưởng thành cơ hội sao? Những cái kia đại năng thật có thể vì đại nghĩa, trợ tiêu giao một câu lời công đạo lư bay trong lòng thực thực không chắc. Gió rít liếc nhìn nàng một cái, tuyên tiếng niệm Phật, ta tin tưởng người khác tính ác bất quá ta càng tin tưởng người khác tính thiện Lư Duyệt, ngươi cũng muốn tin tưởng thế giới này luôn luôn có thiện, luôn luôn có ánh sáng tồn tại. Tuy rằng thời gian trung đụng không phải rất dài, thế nhưng là trước mặt nữ hài mang đến cho hắn một cảm giác chính là, nàng tuy rằng luôn luôn tại cố gắng làm việc tốt, lại tuyệt không tin tưởng người khác tính thiện. Có lẽ là bởi vì lưu vong, để nàng đối với tình người có càng nhiều mặt trái, do rít không muốn nàng tại đọa ma hải mất kia phiến tinh khiết tim có nguyên nhân hữu duyên tập thế gian, có nguyên nhân hữu duyên thế gian tập, có nguyên nhân hữu duyên diệt thế gian, có nguyên nhân hữu duyên thế gian diệt. Do rít lần nữa tuyên tiếng niệm Phật, trời đất vô tình, người hữu tình, trời đất hữu tình, người vô tình. Hữu tình cùng vô tình, ở chỗ ngươi Lư Duyệt đầu góc có chút choáng. Cảm giác bị hắn quấn hồ đồ rồi, đến cùng là hữu tình vẫn là vô tình. Gió rít mỉm cười, kỳ thật ngươi hiểu, Y Di Trạch bị ngươi từng bước một bài xích ra ngoài, tuy rằng ngay từ đầu ngươi là lấy lợi tương dụ, thế nhưng là hiện tại, dù là ngươi vô lợi, đại gia càng nhiều cũng là đứng tại ngươi bên này. Là thế này phải không? Lư Duyệt nhìn xem hắn. Xa không nói, An Xảo Nhi ngươi tổng thấy được chưa? Gió rít hai mắt thâm thúy mà trí tuệ, giả sử trải qua bách kiếp, sở tác nghiệp không vong. Nhân duyên sẽ tới lúc, quả báo còn tự bị. Phật gia nói nhân quả, đạo gia cũng lại nhân quả, thân là tu sĩ, đối với thiên địa tự có thiện ý, kỳ thật sẽ tại thiên tính trên tới gần ngươi lấy hành động của ngươi hành động, đầu tiên là kéo ta, lại là kéo tần cũng các ngươi người, ngay cả Y Di Trạch bên người nhất bền chắc không thể phá được Minh Hiếu, cu nở dê bởi vì ngừng Lư Duyệt hai tay làm cái ngừng động tác, ngươi sai, An Xảo Nhi cùng Y Di Trạch tách ra, cùng ta cũng không quan hệ. Là Y Di Trạch quá tự cho là đúng, An Xảo Nhi người trong cuộc, lúc ấy không có khám phá mà thôi. Gió rít cười cười, nếu không phải Lư Duyệt nhiều lần bức bách, An Xảo Nhi như thế nào khám phá Y Di Trạch khuôn mặt chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người rút, tóm lại đè xuống chính ngươi tâm ý đến liền đối với. Trước mặt nữ hải tuy rằng tính cách không bị trói buộc, lại là trời sinh lương thiện, thiên địa môn cũng là đạo môn, trời đất cố hữu đức, cho dù là bọn họ lại nghị tranh đối ngươi. Tại đối mặt người trong thiên hạ lúc, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi tại Y Di Trạch trong tay chạy ra, bọn họ tất nhiên sẽ không lại xuất thủ. Y Di Trạch phụ mẫu đều vì hóa thần tu sĩ, ngươi không động hắn, không đi đâm trái tim của bọn họ không thời gian đến quảng ngươi đọa ma hải trời đất bao la, thập đại ma địa, bằng bản lãnh của ngươi, kia không thể đi kỳ thật gió rít thật cảm thấy, người này hẳn là bọn họ người trong Phật môn, hai loại Phật bảo đều ở đây. Sâu này Phật Châu vì thành thơi linh ngọc chế, ngươi tính tình tương đối nôn nóng, liền đem nó mang tại cổ tay ở giữa đi. Lư Duyệt vuốt ve Phật Châu, nửa ngày về sau, thật đem nó đeo lên trên tay, nếu các ngươi đại chiêu chùa còn có hòa thượng đi vào, có thể giúp ta hỏi thăm một chút quy tàng giới chuyện sao? Lời này không cần ngươi nói, hóa nghiệp hồ biến, còn có chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra ngoài, sở hữu lại đi vào người, đều sẽ nghe ngóng quy tàng giới chuyện. Do rít khó được lộ ra không ổn trọng một mặt, cười đến có chút kẻ trộm, cái kia không muốn mua tốt thần tài chưa xong còn tiếp.